Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, phần 29. 29, 4 sao nhiệm vụ. Thêm càng, mỗi một cái tân thành lập lính đánh thuê tiểu đội đều có thể ở chỗ này tuyên bố chiêu nạp tân đội viên tin tức. Chỉ cần đội trưởng thiết trí hảo chiêu nạp thấp nhất yêu cầu cùng tiêu chuẩn, có tân nhân muốn gia nhập thông qua cửa sổ cố vấn, đạt tới điều kiện liền có thể tự động xin nhập đội. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến chiêu nạp điều kiện có chức nghiệp hạn chế, nàng lập tức liền minh bạch, trách không được vừa mới cửa sổ người đối chính mình như vậy lạnh nhạt cùng không thích. Khẳng định là sở hữu lính đánh thuê tiểu đội thiết trí chiêu nạp điều kiện đều loại bỏ máy móc sư cái này chức nghiệp, mà Hàn Ngữ Hâm cũng không có đi rớt cái này chức nghiệp. Nàng chiêu nạp điều kiện không hạn chế chức nghiệp, không hạn chế quân công, chỉ có một yêu cầu, chính là yêu cầu đội trưởng tự mình khảo hạch thiết trí hảo chính mình tiểu đội chiêu nạp điều kiện. Hàn Ngữ Hâm liền điểm đánh đệ trình cái nút. Chúc mừng, ngài tiểu đội chiêu nạp bố cáo đã tuyên bố. Thỉnh tĩnh chờ tin lành. Đối với như vậy nhắc nhở âm, Hàn Ngữ Hâm hai ngày này đã tập mãi thành thói quen. Nàng xoay người rời đi phục vụ cửa sổ, hướng về cách đó không xa nhiệm vụ tuyên bố chỗ đi đến. Nhiệm vụ tuyên bố chỗ là một chỉnh trương mặt tường, tràn đầy trên màn hình lăn lộn vô số nhiệm vụ. Hàn Ngữ Hâm đầu tiên là nhìn những cái đó nhiệm vụ, lúc sau lại quan sát một chút chính mình bên người những người đó. Bọn họ cũng đều đang chuyên tâm nhìn nhiệm vụ tin tức. Còn có người ở dùng chính mình thao tác giao diện nhận nhiệm vụ. Liền ở ngay lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Mau xem, Lam Cơ nhiệm vụ ở lập lòe, bị người nhận. Thiên đâu, kia chính là cửu tinh nhiệm vụ, là cái nào lính đánh thuê tiểu đội nhận? Hẳn là cao đẳng lính đánh thuê đoàn đi. Trong đại sảnh mọi người nghị luận sôi nổi, mà Hàn Ngữ Hâm cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ở nhiệm vụ danh sách, quả nhiên có một chữ thể đỏ như máu nhiệm vụ ở không ngừng lập lòe. Săn giết Lam Cơ, nhiệm vụ tinh cấp, cửu tinh, nhiệm vụ khen thưởng 100.000 tài phú trị, 100.000 quân công, nhiệm vụ thời hạn 10 ngày, 10 vạn tài phú trị, 10 vạn quân công. Hàn Ngữ Hâm lập tức đã bị cái này con số hấp dẫn. Này Lam Cơ là cái gì yêu thú cư nhiên như vậy đáng giá? Liền ở ngay lúc này, cái kia nhiệm vụ đã biến mất không thấy. Bị người nhận nhiệm vụ liền sẽ biến mất. Đương nhiên, có chút nhiệm vụ tới rồi thời hạn, nếu nhận người còn không có hoàn thành, như vậy cái kia nhiệm vụ liền sẽ tiếp tục lại lần nữa tuyên bố ra tới. Các ngươi nói có thể hay không là thiên tâm tiểu đội tiếp nhiệm vụ? Bọn họ chính là thiên tâm quân đoàn hạt hạ, không nhất định. Nghe nói thiên tâm quân đoàn trưởng mấy ngày nay không ở, bọn họ hẳn là sẽ không có cái gì đại động tác. Ta cảm thấy nhất định là rắn độc tiểu đội tiếp. Bọn họ chính là thiên tâm trong thành lợi hại nhất lính đánh thuê tiểu đội. Có bao nhiêu lợi hại? Ta cảm thấy là thiên thứ tiểu đội càng cường một ít. Ngoặc kép, mọi người như cũ ở nghị luận Lam Cơ nhiệm vụ này. Mà Hàn Ngữ Hâm lúc này đã chuyên tâm bắt đầu quan sát khởi nhiệm vụ danh sách tới. Nàng hiện tại chỉ có một người, tự nhiên không thể nhận quá phức tạp cùng lãng phí thời gian nhiệm vụ. Cho nên sàng chọn nửa ngày, Hàn Ngữ Hâm liền tuyển định một cái nhiệm vụ, săn giết xoay lòng người ong 20 chỉ, nhiệm vụ tinh cấp, 4 sao, nhiệm vụ khen thưởng, 1.000 tài phú trị, 1.000 quân công, nhiệm vụ thời hạn, 10 giờ 4 sao nhiệm vụ đã là trung đẳng khó khăn. Giống nhau đều yêu cầu toàn bộ tiểu đội đoàn đội hợp tác mới có thể hoàn thành. Hàn Ngữ Hâm nhận nhiệm vụ thời điểm giao diện thượng còn nhiều ra một cái màu đỏ ấm áp nhắc nhở. Này nhiệm vụ yêu cầu ít nhất 3 người trở lên mới có cơ hội hoàn thành. Thỉnh cẩn thận nhận, Hàn Ngữ Hâm kỳ thật rất rõ ràng. Chính mình nhận một tinh nhị tinh nhiệm vụ, nhất định là nắm chắc. Nhưng là nàng chính là muốn kiểm nghiệm một chút, chính mình hiện tại thân thể này, nàng cực hạn ở nơi nào, mà 4 sao nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, thêm càng đã rơi xuống, đại gia ngày mai thấy, hết chương.